Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người như Tam Gia lòng dạ độc ác, thế nhưng làm việc chu đáo. Núi Nhị Long không còn, hắn đi nhờ vả Lưu Trấn Quân, không chừng đối với tiền đồ của cá nhân mà nói vẫn là một chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương tin hắn nhất định có thể làm lên tên tuổi. Người như vậy chỉ cần không chết, tuyệt đối sẽ không ở dưới chân người khác quá lâu. Diệp Thiếu Dương cũng có chút lo lắng cho vị đầu lĩnh Lưu Trấn Quân chưa từng gặp mặt. Với thủ đoạn của Tam Gia, đương nhiên là sẽ thèm muốn địa vị đó. Những chuyện này cùng với mình cũng không có liên quan gì, Diệp Thiếu Dương cũng lười suy nghĩ. Buổi tối, một mình nằm ở trong phòng, lấy ra bóp tiền, tìm tới ảnh của Nhuế Lễ Ngọc. Ở dưới ánh trăng, lặng lặng, tỉ mỉ nhìn ngắm nàng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình như một lão nhân đã gần đất xa trời. Sau khi bụi bặm của đời người lắng xuống, cầm bức ảnh của người yêu năm xưa, nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp lúc trước. Thứ đẹp nhất, tốt nhất ở trên đời chính là thứ mình đã mất đi. Chương 2241, tội phạm bị truy nã. Nhưng mình cũng không phải là lão nhân, còn chưa tới lúc có thể nối tiếc hồi ức. Mình còn có năng lực đi thay đổi tất cả những chuyện này. Dù cho chuyện này nhìn như không thể nào mà làm được, mỗi một lần xem ảnh, Diệp Thiếu Dương thêm một phần nhớ nhung đối với thời đại kia, Lãnh Ngọc, còn cả Tiểu Cửu. Ngày thứ hai, ba hán tử cùng mua ba con ngựa để lên đường, cùng cáo biệt hai cô nương, Thúy Vân và Vân Nhi lưu luyến tiễn bọn họ. Lúc gần đi, đưa cho ba người mấy túi đựng đầy đều là hạt dưa, quả óc chó để bọn họ ăn vặt trên đường giết thời gian. Ba người cố gắng đẩy nhanh tốc độ đi, một đường thẳng đến Hàng Châu. Trên đường dừng lại nghỉ ngơi, ở ven đường ngồi uống nước, Diệp Thiếu Dương nhìn bộ trường sam trên người của Mao Tiểu Phương, nhìn một hồi lâu mới nói: "Ta nhớ y phục này không phải xé ra một lỗ hổng thật dài sao? Là lúc trước ở trong cổ mộ, được vá lại từ bao giờ vậy?" "Là tối hôm qua vá lại đó." Mao Tiểu Phương sắc mặt nhất thời có chút lúng túng. "Người vá lại á? Ta sắp tin rồi đó." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt vô cùng xấu xa. "Người từ bao giờ làm việc khâu vá lại tốt như vậy? Đến đây, vừa vặn y phục của ta cũng rách, giúp ta một chuyến." "Cút mẹ ngươi đi, quần áo của ngươi bị rách ở đâu? Ngày hôm qua Thúy Vân không phải đã vá cho ngươi hay sao? Đừng có mà sỉ nhục ta." "Thúy Vân là chị nuôi của ta, vá quần áo cho ta không phải là bình thường sao? Đâu có như là những ngươi." "Vân Nhi cũng coi như là đồ đệ của ta, ra sức cho sư phụ cũng là chuyện đương nhiên." Mao Tiểu Phương trừng mắt, một tay của Diệp Thiếu Dương đặt ở trên vai hắn, nháy mắt cười nói: "Có thật không?" Mao Tiểu Phương không để ý đến hắn, quay đầu đối với Đạo Uyên: "Ngươi xem cái người này, một điểm đứng đắn cũng không có. Hắn còn nói hắn cấp bậc linh tiên, ta không tin. Linh tiên làm gì có bộ dáng này?" "Ý của ngươi là gì? Muốn cho ta ở trước mặt ngươi tự cao tự đại à?" Diệp Thiếu Dương cắn hạt dưa, ngồi chồm hổm, hướng Mao Tiểu Phương cười xấu xa. Hắn vốn luôn mặc trường sam, dáng dấp nhanh nhẹn của một thần con, xác thực không hề có cảm giác như là cao nhân đắc đạo. "Nói cho ngươi biết, ta cùng Vân Nhi cô nương thật sự không có gì đâu. Nàng trước đây từng bị cóc tinh bắt nạt, vì vậy ngươi mới ghét bỏ nàng." "Làm gì có." Mao Tiểu Phương đấm hắn một quyền: "Nghe ta nói hết. Ta muốn nói bởi vì nàng trước đây từng bị con cóc nó bắt nạt, đối với đám tà tu tinh quái tràn đầy cừu hận, nghĩ muốn đi hàng yêu trừ ma, cho nên mới quấn quýt muốn bái ta làm thầy. Vì lẽ đó đối với ta rất tốt. Là như vậy, người có tâm thuật bất chính như ngươi, chuyện gì cũng nghĩ đến cái phương diện vớ vẩn." Diệp Thiếu Dương nâng cằm: "Vậy tại sao nàng không tin ta?" "Ngươi nhìn qua không có thành thật tử tế như ta." Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một hồi: "Là như vậy sao?" "Là như vậy. Nàng nói nhìn ngươi là người rảnh rỗi không chịu nổi, hơn nữa giống như có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể dừng lại. Ta thì khác, vì vậy mới tìm ta. Có vấn đề gì không?" "À không không." Diệp Thiếu Dương cười cười, hắn tin trực giác của mình. Vân Nhi đối với Mao Tiểu Phương thật sự là có chút ý nghĩa. Khả năng mình nàng cảm giác mình không đủ sạch sẽ, cho nên cũng không có dám ý đồ không an phận, mới muốn làm đồ đệ của Mao Tiểu Phương. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Đạo Uyên chân nhân ngồi vững vàng trên một tảng đá, vẻ mặt nghiêm túc, cắn hạt dưa: "Hai người các ngươi đều có cô nương nhớ thương, Chỉ có một mình ta là kẻ cô đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net